Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, công tác thống kê. Bọn họ tại nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, chính là trọng mới bước trên liệp sát man thú nhiệm vụ. Đây là bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì không thể ly khai. Bất quá lần này sẽ hơi tốt một chút, trước đó phái qua đây trợ giúp thánh đế cấp bậc cường giả. Đồng dạng tham gia cuộc chiến đấu này trong, tuy nói chỉ có một, nhưng đã tạo thành rất lớn trợ lực. Chuyên môn liệp sát thượng vị thần đế cấp bậc, còn lại tự giao cấp cho người khác giải quyết. Cái kia chính là thánh đế cường giả, là Long Vũ thần tướng. Có người thấy nơi xa lướt qua một đạo thân ảnh lúc, lập tức hướng bên kia nhìn lại. Lâm Hiên đồng dạng là hướng bên kia nhìn lại. Này Long Vũ thần tướng mặc một thân kim sắc khôi giáp, cầm trong tay hẹp dài trường thương, nhắm ngay phía trước man thú chính là chợt đâm ra một thương. Oanh, một tiếng, toàn bộ man thú liền bị hắn một thương cho xuyên thủng. Đi theo thi thể này được thu vào lệnh bài ở giữa. Chuyện này với hắn mà nói, quân công đồng dạng là hữu hiệu, chỉ đối với hắn mà nói có chút ít một chút. Thân là thánh đế cấp bậc cường giả, nhu cầu càng thêm không giống nhau. Cho nên liệp sát thần đế cấp bậc, sớm đã không còn khiêu chiến độ khó. Đây chính là tu vi chỗ chênh lệch. Bọn họ chỉ có thể tìm yếu điểm tới công kích, mà thánh đế cấp bậc tồn tại. Bắn một phát miểu sát, cái gì thật dày lân giáp, đối với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Tự như cùng một trang giấy vậy, đâm một cái tự phá. Quả nhiên rất mạnh, đây chính là thánh đế cấp bậc tồn tại. Càng về sau lực lượng thì càng khủng bố. Điểm này là khẳng định. Chỉ chênh lệch ở trên, vượt qua xa trước đó cấp bậc. Phải biết rằng Chiêm Ôn Vĩ bọn họ thuộc về thượng vị thần đế, cũng không thể nhẹ nhõm giải quyết hết này man thú. Nhưng cái này vị thánh đế cấp bậc tồn tại, là có thể nhẹ nhõm đánh xuyên những man thú này. Chỉ là kém một tầng thứ, chênh lệch uy lực thế nhưng trời đất xa cách, chẳng trách sẽ bị xưng là thần tướng. Ai dám ngăn cản, điểm này Lâm Hiên cảm thụ được thánh đế cấp bậc man thú lúc, tự biết mình không địch lại, chỉ chạy trốn một đường, còn lại tình huống tự bình ổn rất nhiều. Có một thánh đế cường giả xem như chống đỡ, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng sẽ gặp phải tu vi cao man thú. Cho nên dọn dẹp vẫn tương đối nhanh chóng. Tại trong quá trình này, không ít người đều trở lại. Đều là tuyển chọn trốn ở ngọn núi trong khe hẹp, chỉ trốn ở chỗ ấy mới có thể sống. Cứng rắn ngọn núi, chỉ cần không phải thánh đế cấp bậc tồn tại, đều không cách nào nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này gia tăng thật lớn bọn họ sống sót tỷ lệ, mới để cho không ít người không có chết tại man thú bị đụng. Rốt cục tại ước chừng hoa thời gian mấy năm ở dưới, bọn họ đem còn lại man thú cũng cho dọn dẹp xong. Tiền tiền hậu hậu cũng tốn thời gian mười mấy năm, mới đem cái này không biết khu vực man thú cho dọn dẹp sạch. Bất quá đây đối với không ít người mà nói, đã là tập mãi thành thói quen. Tại dọn dẹp xong sau khi, cũng vô cùng cao hứng mà ngồi vũ trụ thần châu trở lại trong quân doanh. Không ít người đều ở đây tính toán lệnh bài trong man thú. Những thứ này đều là quân công. Bọn họ không ít người đều ở đây tính toán. Tốt như vậy tốt lợi dụng những thứ này quân công. Như đã nói qua, Chiêm Ôn Vĩ cùng Hoàng Anh Hằng cũng không trông thấy. Lẽ nào đều chết? Lại nói tiếp thật đúng là, hai người bọn họ bình thường xếp hạng đệ nhất và đệ nhị danh. Hiện tại kết thúc cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra thật là chết. Hừ, đây chính là ác hữu ác báo. Gọi bọn hắn lớn lối như vậy, cho là mình rất lợi hại. Tại đều trở lại lúc, mới phát hiện tương đối nổi danh hai người cũng không trông thấy. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, coi chuyện này nhưng sẽ không có người biết. Vừa may có này man thú che chở, cho nên chết nói cũng sẽ cho rằng là bị man thú giết chết, mà sẽ không là bị người mình giết chết. Vả lại nếu không phải là bọn họ trêu chọc qua đến, Lâm Hiên mới lại rất đúng bọn họ động thủ. Chỉ khi nào động thủ, vậy đừng trách hắn không khách khí. Lần này ra điểm tình trạng, bất quá phần thưởng đệ nhất không có cải biến, bất quá một tên sau cùng tiêu chuẩn tuyến, liền bị rời trừ. Vũ Hồng thần tướng nhìn bọn họ nói ra, hiện tại bắt đầu kiểm kê tiểu đội quân công. Cũng đem lệnh bài nộp lên tới. Trên lệnh bài đều có tương ứng tin tức. Cho nên không sợ quân công sẽ bị lẫn lộn. Một màn này đều bị Vũ Hồng thần tướng cho nhìn. Càng sẽ không xuất hiện cái gì đục nước béo cò hiện tượng. Nếu hắn thật muốn chỉnh ai, vây còn không có biện pháp. Lần này không thông báo là ai bắt đệ nhất đây. Có thể là đệ thất tiểu đội. Nhiều hai cái dũng tướng. Liệp sát man thú số lượng khẳng định nhiều hơn. Cái này ngươi tựu có chỗ không biết đi. Chớ quên chúng ta bên này thế nhưng chia làm hai tốp. Tiểu đội thứ 16. Lần này biểu hiện mới kinh người đây. Bọn họ chỗ khối kia khu vực. Cũng không có gặp phải thánh đế man thú. Tiểu đội thứ 16. Thật đúng là. Bọn họ thực lực tổng hợp. So chiêm ôn vĩ bọn họ mạnh hơn nhiều. Cái này tiểu đội thứ 16. Thuộc về người tinh anh tiểu đội. Là gần nhất dung nạp toàn bộ tinh anh tiểu đội. Tổng hợp lại trình độ cực cao. Vượt xa toàn bộ đội ngũ. Hóa ra này đệ nhất danh. Chính là vì bọn họ xem như chuẩn bị. Tiểu đội thứ 16. Ra khỏi hàng. Vũ Hồng thần tướng tỏ ý tiểu đội thứ 16 ra khỏi hàng. Đi theo đám bọn hắn hùng dũng oai vệ mà đi phía trước nhảy qua một bước. Khí thế vang dội. Mỗi đội viên tu vi đều có trung vị thần đế ở trên trình độ. Thượng vị thần đế tự có mấy cái. Bực này hoàn mỹ đội ngũ. Có thể nào không thắng. Trước theo các ngươi bắt đầu công tác thống kê. Xem các ngươi một chút lấy được bao nhiêu quân công. Tiểu đội thứ 16 là Vũ Hồng thần tướng tụ. Tập qua đây. Cái này đệ nhất danh quân công gấp bội. Thật là vì có thể đề bạt thoáng cái bọn họ xem như chuẩn bị. Sở dĩ không trực tiếp làm như thế. Vì chính là không suy nghĩ nhiều như vậy không phải chê. Bắt đệ nhất danh là có thể gấp bội quân công. Như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận bắt này gấp bội quân công. Rất nhanh tiểu đội thứ 16 quân công. Liền bị thống kê ra. Không sai. Tiểu đội thứ 16 quân công tất cả cho 19 vạn 6. Trung đội trưởng đào lực lấy được phải nhiều nhất. Thu hoạch 1 vạn 2 ngàn điểm quân công. Điểm này làm rất khá. Vũ Hồng thần tướng thỏa mãn gật đầu. Cái này cũng không phụ lòng hắn kỳ vọng. Một đầu man thú. Thần đế hạ trung thượng giai đoạn. Chính là chia làm 1, 2, 3 chia. Tích lũy chính là 19 vạn 6 điểm. Với hàm ý kích sát mấy vạn con man thú. Công lao này không thể bảo là không lớn. Còn như thiên đế cấp bậc man thú. Những thứ kia đều là giao cho thiên đế tiểu đội. Thường thường cũng không công tác thống kê ở chỗ này. Mà là khác có người công tác thống kê. Dành cho quân công. Thường thường cũng thấp đến đáng thương. Hoàn toàn liền bị coi thường. Mọi người nghe thế quân công lúc. Cũng náo động không thôi. 19 vạn 6 phần. Có 102, trước đó cao nhất là Hoàng Anh Hàng chỗ thu hoạch, bắt bất quá là 12-13 vạn phần. Hiện tại không sai biệt lắm 200 ngàn chia. Chênh lệch này quá lớn điểm. Đào lực cảm thụ được xung quanh ước ao ánh mắt, chính là có chút tự ngạo mà ngẩng đầu lên. Vì làm điểm hắn chính là trả giá không ít. Cũng may bọn họ mấy cái này tiểu đội, cũng không có gặp phải thánh đế cấp bậc man thú. Nếu không bọn họ kết quả cũng rất thảm. Có người ước ao bọn họ vận khí. Nhưng giả thiết không có thánh đế cấp bậc man thú quấy rối. Những thứ kia quân công thiếu. Cũng không thể vượt lên trên bọn họ. Đây chính là tinh anh số từ. 1728 convert by. King Killer. Hết chương.